Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, rất khó lựa chọn. Náo động lên động tĩnh không phải đừng, liền đám kia khóc sướt mướt đưa tang đội ngũ, cũng là ta bất ngờ sự tình. Cái này đưa tang đội ngũ mặc dù hết sức kỳ quái, ta chỉ coi lúc dân bản xứ phong tục, ban đêm hạ táng. Thế nhưng là ta lại tính ra sai lầm, cái này mẹ nó lại là Viên Hướng Thần bố trí một cái bẫy. Những người kia căn bản cũng không phải là đưa tang đội ngũ, mà là một đám không biết chúng cái gì tà thuật người. Ngay tại đi đến Trần Tương Chí vợ chồng bên người thời điểm, đột nhiên nổi lên, gào thét liền hướng lấy bọn hắn một nhà ba miệng nhào tới. Theo, một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia vẫn luôn bị dơ lên quan tài cũng thật mạnh rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, nắp quan tài phát ra, phanh, một tiếng vang thật lớn. Lập tức bay lên, vừa vặn chính là hướng phía ta bên này đập tới. Nắp quan tài bay lên cũng không dọa người. Mấu chốt là từ kia trong quan tài bắn lên đồ vật, lại là một bộ toàn thân mọc đầy lục sắc lông tơ cương thi. Mà lại liền con mắt đều là lục bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng bốn phía nhìn lướt qua, há miệng ra còn từ miệng bên trong phun ra hai đạo lục sắc thi khí. Ta đi, cái này cái quái gì? Những cái kia đột nhiên nổi lên xuyên đồ tang người, tựa như là bị bệnh chó điên đồng dạng, hướng phía Trần Tương Chí một nhà ba người đánh tới. Vừa lên đến liền đem chịu thương rất nặng Trần Tương Chí ngã nhào trên mặt đất. Há miệng liền hướng phía cổ của hắn táp tới. Trần Tương Chí mặc dù phần bụng trúng nhạc nhạc một đao, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao đây chẳng qua là một đứa bé, khí lực trên tay cũng không có bao nhiêu. Đường cái kia phát điên người hướng phía Trần Tương Chí bổ nhào qua, dự định cắn cổ của hắn thời điểm. Trần Tương Chí vung lên một chưởng, liền hướng phía cái kia đầu người đánh qua. Một chưởng xuống dưới liền đem người kia đánh cho hôn mê đi qua. Đường Trần Tương Chí bối rối bò người lên thời điểm, phát hiện kia nguyên bản một đám, nói ít cũng có 3 đến 50 cái xuyên tang phục người. Đột nhiên liền giống như là điên rồi, hướng lấy bọn hắn bên này đánh tới, từng cái giống như điên. Trong miệng còn giữ chảy nước miếng, ánh mắt hung ác mà dữ tợn, không biết chúng cái gì thủ đoạn, càng không biết còn sống hay không. Trần Tương Chí lập tức sợ choáng váng, một cái tay che lấy không khô máu bụng dưới, một cái tay đột nhiên hư không vạch một cái, bóp mấy cái thủ quyết, một thanh lóe ra hàn quang bảo kiếm liền bị hắn nắm trong tay. Nhưng mà những này điên cuồng người cũng đủ để cho bọn hắn một nhà ba miệng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Càng thêm đáng sợ chính là, kia trong quan tài còn đụng tới một bộ toàn thân mọc đầy lông xanh cương thi. Cũng theo những cái kia xuyên đồ tang dòng người hướng phía bên này nhảy vọt mà tới. Còn đang cùng nhi tử nhạc nhạc dây dưa Lý Nguyên Nghiêu lập tức nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, quyết định thật nhanh. Một chưởng vỗ tại nhạc nhạc trên ót, đem đánh ngất xỉu, chợt một cái tay đem nhạc nhạc bế lên, cũng cùng Trần Tương Chí, một tay hư vẽ một chút, một thanh huỳnh lóng lánh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đã đến nguy hiểm sinh mệnh thời điểm, hai người mới không lo được những người này sống hay chết. Bọn hắn bất tử, kia bọn hắn một nhà ba miệng liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Chợt, cái này hai vợ chồng một bên lui, một bên quơ bảo kiếm trong tay, cùng những này phát điên người chém chết. Ta lập tức liền phải đuổi tới Viên Hướng Thần thời điểm. Đột nhiên nghe được sau lưng xảy ra biến cố, trong lòng rất kinh hoàng, thế là liền dừng lại bước chân. Viên Hướng Thần ta là rất nghĩ giết bọn hắn, nhưng là ta càng không hy vọng cái này một nhà ba người bị những này đột nhiên nổi điên người cho tươi sống cắn chết. Còn có chính là cỗ kia kinh khủng lục mao cương thi, Ta nghĩ bọn hắn khẳng định cầm thứ này không có cách nào. Mà nhưng vào lúc này, cỗ kia lục mao cương thi hai chân dẫm mạnh mặt đất. Đột nhiên nhảy lên một cái, rất nhanh liền hướng phía không khô máu Trần Tương Chí nhào tới. Nó khẳng định là ngửi thấy Trần Tương Chí trên người mùi máu tươi, cho nên mới bị hấp dẫn. Ta kẹp gian, có phần có chút khó khăn. Đến tột cùng là giết Viên Hướng Thần vẫn là cứu Trần Tương Chí. Đây là một cái rất khó lựa chọn, nhưng là chuyện này không thể do dự. Bởi vì không do dự thời gian, trong nháy mắt ta vẫn là làm ra lựa chọn. Ta muốn cứu người trước. Bước chân dừng một chút, ta từ càn khôn túi trong một chút lấy ra một vật. Liền tổ truyền kia mặt chiếu thi kính, dựa theo Ngô thị gia truyền bí thuật thượng liên quan tới khống chế chiếu thi kính ghi chép pháp quyết, ta nhanh chóng đi chú bấm niệm pháp quyết. Kia mặt chiếu thi kính bên trên lập tức một trận kim quang mạnh mẽ, thảm đạm ánh trăng chợt bao phủ tại chiếu thi kính phía trên, trận tùy theo lăn lộn run run. Ta không dám có một lát do dự, đem chiếu thi kính nhắm ngay kia lục mao cương thi. Chợt một đạo kim sắc quang mang liền đánh vào kia lục mao cương thi ngực. Kia lục mao cương thi lập tức liền muốn bổ nhào Trần Tương Chí bên người. Thời điểm kim quang vừa vặn đâm vào trên người của nó, lại nhìn kia lục mao cương thi tựa như là bị một viên đạn pháo đánh trúng, thân thể chợt bay ngược ra ngoài, lại rơi đập tại chiếc kia to lớn trên quan tài, đem vách quan tài đập vỡ nát. Rơi đập trên quan tài lục mao cương thi, thân thể không ngừng run run, trên người còn bốc lên khói trắng. Lúc này, ta cũng định từ bỏ giết Viên Hướng Thần, trở lại đi cứu hạ Trần Tương Chí toàn ra. Thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng một đạo kình phong phá đi qua, như có gai sau lưng. Ta theo bản năng thân thể nhào tới trước một cái, đồng dạng ám khí dán chán của ta liền bay đi, vừa vặn liền đâm vào một cái đang muốn nhào về phía Trần Tương Chí người ngực, đem lồng ngực của hắn đều đâm xuyên. Kia một thanh 10 phần sắc bén dao găm, ta xoay người bò lên, quay đầu nhìn về kia ám khí đầu nguồn nhìn lại, nhưng gặp phát xạ ám khí chính là kia Viên Hướng Thần. Ta dự định không giết hắn, hắn vừa rồi lại muốn tính mạng của ta. Nhìn ta quay đầu nhìn hắn thời điểm, Viên Hướng Thần lập tức hoảng hồn, quay đầu liền lảo đảo nghiêng ngã chạy ra đi. Thật là âm hiểm gia hỏa, nghĩ thừa dịp ta khống chế chiếu thi kính thời điểm muốn tính mạng của ta. May mắn ta cơ cảnh vô cùng, bằng không thật đúng là bị hắn cho đắc thủ. Vẫn là cứu người quan trọng, ta lại không để ý tới Viên Hướng Thần, dẫn theo đồng tiền kiếm liền sát bôn những cái kia điên cuồng sơn dân. Lúc này, bọn hắn một nhà ba miệng đã lâm vào trùng vây bên trong. Những người kia xác thực nói đã không phải là người, mới vừa rồi còn chỉ là diện mục hung ác, lúc này đã mọc ra răng nanh cùng sắc bén móng tay. Cũng không biết Viên Hướng Thần là thông qua thủ đoạn gì khống chế nhiều như vậy sơn dân. Bọn hắn nguyên bản nhìn xem một chút uy hiếp đều không có, trong nháy mắt liền biến thành như vậy hung ác diện mục. Trách không được tiểu tử này không cùng Trần Tương Chí một nhà động thủ. Nguyên lai là đã sớm có chuẩn bị. Tiểu tử này cho dù là cùng Trần Tương Chí vợ chồng động thủ, cũng không có niềm tin rất lớn có thể thắng bọn hắn, cho nên liền đem bọn hắn giao cho những cái kia thi biến sơn dân. Tiểu tử này càng ngày càng không có nhân tính, vì đối phó Trần Tương Chí một nhà, không tiếc để mười mấy cái vô tội sơn dân cùng nhau chôn cùng. Ta đối với hắn thống hận càng tăng thêm 3 phần. Ta giống như là một viên mở ngực đạn pháo đồng dạng hướng phía những cái kia sơn dân vọt tới. Vừa ra tay, liền chặt hạ 2 viên đẫm máu đầu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.